Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3020, Man Ngưu Sừng, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, suy tư, Sở Hành Vân mở miệng nói, được rồi, xem ở ngươi đầy đủ thành thực, phân thượng, ta nguyện ý đem cái này Thú Vương Chi Tâm, trao đổi cho ngươi, chấm ngoặc kép, cái gì, nghe được Sở Hành Vân. Ngưu Man tức khắc kinh ngạc trừng lớn hai mắt, phải biết, hắn cũng đã như thật, nói ra thú vương lòng tác dụng, tại Ngưu Man nghĩ đến, biết rõ cái này thú vương lòng công hiệu thần kỳ sau. Sở Hành Vân là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng trao đổi, mặc dù Ngưu Man chủ động mở miệng khẩn cầu, nhưng là, hắn cũng chỉ là tận một, lần cuối cùng cố gắng mà thôi, chỉ riêng hắn bản tâm mà nói. Cũng không cho rằng Sở Hành Vân sẽ cùng hắn trao đổi cái này thú vương chi tâm. Đối Ngưu Man tới nói, thực sự quá trọng yếu. Ngưu Man tổ tiên đã từng là Man Ngưu tộc đại tướng quân, từ bí ẩn con đường biết được thú vương lòng chân chính tác dụng. Man Ngưu tộc ba cái kia thần thoại cấp đại soái chính là nương tựa theo thú vương chi tâm mới đưa chiến thể cấp bậc tăng lên tới cửu thập cấp trở lên. Bằng không mà nói, chỉ bằng vào Man Ngưu nhất tộc thiên phú và tiềm lực. 8. Thập cấp chiến thể, liền đã là cực hạn. Có lẽ có người Man Ngưu tộc chiến sĩ thiên phú và tiềm lực đủ tốt. Đem chiến, thể cấp bậc, tăng lên tới hơn 80 cái cấp. Thậm chí tiếp cận cửu thập cấp. Nhưng là muốn đột phá cửu thập cấp chiến thể đại quan. Lại tuyệt đối không có khả năng, Man Ngưu tộc lịch sử. Vô cùng lâu đời, cũng đã tồn tại trăm tỷ tỷ năm. Thế nhưng là dài như vậy thời gian bên trong, lại chỉ có ba cái Man Ngưu tộc. Đại tướng, thành công đột phá cửu thập cấp chiến thể gông cùm xiềng xích. Mà bọn họ sở dĩ có thể đột phá đạo kia gông cùm xiềng xích. Bằng vào chính, là thú vương chi tâm. Bởi vậy, đối với Ngưu Man tới nói, cái này thú vương chi tâm, chính là quyết định hắn. Một đời vận mệnh thiên hạ chí bảo, cái này thiên hạ ở giữa, lại không bất luận cái gì bảo vật, có thể cùng cái, này thú vương chi tâm đánh đồng với nhau. Đừng nói là cái gì phong tước cùng đất phong, coi như đương nhiệm Man Ngưu chi vương, dùng vương vị cùng hắn trao đổi. Ngưu, Man đều tuyệt không có khả năng trao đổi, cửu thập cấp chiến thể, chẳng những mang ý nghĩa cường đại thực lực, cùng cao. Quý thân phận cùng địa vị, càng trọng yếu là, cửu thập cấp chiến thể, liền mang ý nghĩa bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt, cùng đại đạo, cùng sinh tử so ra, tất cả quyền lợi cùng tài phú, đều bất quá, là phù vân mà thôi. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái này tên là Sở Hành Vân gia hỏa, tại biết rõ cái này thú vương lòng tác, dụng sau đó. Lại còn là đồng ý đem cái này thú vương chi tâm lấy ra trao đổi. Chẳng lẽ nói gia hỏa này đầu nhường thạch hồn thú vương đụng choáng váng sao? Hơi há ra miệng, trong lúc nhất thời Ngưu Man không biết nên nói cái gì. Nhìn xem Ngưu Man hốc mồm cứng lưỡi bộ dáng, Sở Hành Vân lắc lắc đầu nói, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, tóm lại ngươi chỉ cần có thể xuất ra đầy đủ có giá trị bảo vật, ta liền có thể đem thú vương chi tâm đổi cho ngươi. Nghe được Sở Hành Vân, mặc dù nội tâm bên trong vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Ngưu Man nhưng vẫn là kìm nén không được nội tâm khát vọng, mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng lại nhỏ khả năng cũng chung quy là khả năng, dù sao cũng so một tia khả năng đều không có muốn đến được tốt đi. Suy tư, cái kia Ngưu Man hai tay hướng về sau tìm tòi, tức khắc rút ra vác, trên lưng lấy một đôi ngưu giác. Ô ô, huy vũ một cái trong tay cái kia đối ngưu giác. Ngưu Man nói, đôi sừng châu này, là ta tiên tổ tại băng phôi chiến trường, từ hoang cổ Man Ngưu thi thể. Bên trên, lấy được song giác, trong lúc nói chuyện, Ngưu Man huy vũ một cái trong tay một đôi trắng kiện. Ngưu giác, không thôi tiếp tục nói. Cỗ ta tiên tổ nói, cái kia hoang cổ Man Ngưu chiến thể cấp bậc, tuyệt đối tại cửu thập cấp trở lên. Âm vang. Trong lúc nói chuyện, Ngưu Man đột nhiên huy động hai tay trong trắng kiện. Ngưu giác, hướng bên cạnh vách động đập tới. Âm vang âm thanh bên trong. Cái kia cứng rắn đến gần như không cách nào phá hư. Vách đá, lại bị Ngưu Man đập loạn thạch bay tứ tung. Hoang cổ thời đại Man Ngưu, cũng là phân mạnh yếu. Có thể nắm giữ cửu thập cấp trở lên chiến thể, cũng tuyệt đối là phượng mao. Lần giác, hơn nữa, cái kia băng phôi chiến trường, chính nằm ở cao cấp thái cổ chiến trường hạch. Tâm khu vực, vị trí kia, chính là sụp đổ cuộc chiến. Đem hoang cổ đại địa đều đánh nát. Chiến trường hạch tâm, bởi vậy, có tư cách chết ở nơi đó. Tuyệt đối đều là các tộc đại năng. Có thể nắm giữ cửu thập cấp trở lên chiến thể. Tuyệt đối là tổ cảnh cao thủ. Trọng yếu nhất chính là, cái này đối Man Ngưu sừng, là Man Ngưu một thân lực. Lượng tinh hoa, cũng là Man Ngưu trọng yếu nhất bộ vị. Bởi vậy, đôi sừng châu này, là ngưng tụ một tôn tổ cảnh cao thủ toàn thân tinh hoa. Giá, trị liên thành trí bảo. Hắn uy lực to lớn, tuyệt đối là như bẻ cành khô. Cho dù là tổ cảnh cao thủ, cũng khó ngăn thứ nhất sừng chi uy. Bây giờ nghĩ lại, cái này Ngưu Man sở dĩ dám một người đi tới nơi này. Đối, kháng cái kia thạch hồn thú vương. Chỗ dựa lớn nhất, đại khái liền là đôi sừng. Châu này, coi như hắn không cách nào chiến thắng thạch hồn thú vương. Cũng có thể dùng, đôi sừng châu này, đập ra phủ kín đường thạch áp. Sống sót rời đi nơi này. Nhìn xem Ngưu Man trong tay. Cái kia đối vừa to vừa dài. Cường hoành có lực, Ngưu giác. Sở Hành Vân thở dài lắc lắc đầu. Đáng tiếc a, đôi sừng châu này, tuyệt đối là hạng nặng binh khí. Vô luận là trọng lượng, vẫn là kích thước, đều là đặc biệt to lớn. Cầm ở Ngưu Man trong tay, thoạt nhìn còn vô cùng hài hòa, vô cùng cân đối. Thế nhưng là cầm ở Sở Hành Vân trong tay, cũng quá thô, quá dài, căn bản là không thi triển được. Hơn nữa, đôi sừng châu này, hình dạng uốn lượn, giống như chiến đao một dạng, mà Sở Hành Vân am hiểu, lại là bảo kiếm. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân cũng không có quang kiếm luyện, đao dự định, bởi vậy, cứ việc đôi sừng châu này, uy lực tuyệt đối kinh khủng vô cùng. Nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, tất nhiên hắn không thể dùng. Vậy liền, không có chút nào giá trị, vô luận như thế nào. Sở Hành Vân sẽ không đổi một kiện bản thân hoàn toàn không dùng đến bảo vật. Suy tư, Sở Hành Vân lắc lắc đầu nói, không được, cái này bảo vật, không được, chấm ngoặc kép. Cái gì? Ngươi, nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Man tức khắc trừng lớn hai mắt, lớn tiếng nói, đôi sừng châu này giá trị tuyệt không thể so với cái này thú vương chi tâm thấp, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân nhìn xem Ngưu Man nói, ngươi nói ta cũng biết rõ, bất quá cái này binh khí ta không dùng đến, cũng không muốn dùng a, chấm ngoặc kép. Cái này, nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Man tức khắc bó tay rồi. Cẩn thận ngẫm lại, Sở Hành Vân dáng người nhỏ như vậy, căn bản là không thi triển được lớn như vậy binh khí. Bởi vậy, cái này đối binh khí mặc dù cường hoành, nhưng đối Sở Hành Vân tới nói, tất nhiên không dùng đến, vậy thì cùng phế vật một dạng. Suy tư, cái kia Ngưu Man đột nhiên cúi đầu xuống, hướng trên người nhìn sang, đùng đùng vỗ vỗ bản thân món kia thổ hoàng sắc giáp ra. Ngưu Man lớn tiếng nói, thân này áo giáp chính là dùng tôn này cửu thập cấp trở lên Man Ngưu chiến thể thuộc ra, may mà thành. Nhẹ nhàng ma sát trên người áo giáp, Ngưu Man nói, cái này khôi giáp trình độ chắc chắn, tin tưởng không cần ta nhiều lời, không có cửu thập cấp trở lên chiến thể là tuyệt đối không phá nổi. Nhìn xem Ngưu Man không thôi bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi lần nữa lắc lắc đầu, vừa đến, cái này da trâu áo giáp kích thước quá lớn. Thứ hai, Sở Hành Vân là một tên kiếm khách, là sẽ không ăn mặc áo giáp. Trọng yếu nhất chính là, bộ này giáp da quá mức thô kệch, quá mức đơn sơ. vẻ ngoài cũng thực sự nhìn không dưới mắt, mặc dù hắn trình độ chắc chắn cùng cung cấp lực phòng ngự đều tuyệt đối cường hoành, thế nhưng là vẫn là câu nói kia, Sở Hành Vân không dùng đến, cũng không muốn dùng. Nhìn thấy Sở Hành Vân lần nữa cự tuyệt bản thân, Ngưu Man tức khắc bó tay rồi, bất đắc dĩ nhìn xem Sở Hành Vân. Ngưu Man nói, cái này áo giáp mặc dù lớn điểm, nhưng là hắn chỗ chân quý ở chỗ vật liệu, mà không ở kiểu dáng. Dừng một chút, Ngưu Man tiếp tục nói, nếu như ngươi ngại lớn hoặc là ghét bỏ kiểu dáng không dễ nhìn, hoàn toàn có thể một lần nữa thiết kế, một lần nữa cắt xén, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Ngưu Man vội vàng bộ dáng, Sở Hành Vân mỉm cười nói, như vậy đi, ngươi cái này đối binh khí cùng bộ này áo giáp ta đều nhìn chúng, chấm ngoặc kép, hết chương.